Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2567, đốt rừng. Tốt, chỉ cần có thể thành công chém giết Cổ Phong, cái này khu vực thứ 7, chúng ta muốn thông qua tất nhiên cực kỳ dễ dàng. Hỏa Thánh gật đầu một cái, 50 năm này, Diệt Ma Quân Đoàn thanh danh sớm đã truyền ra, tất cả mọi người biết được. Cổ Phong nơi đó bản thân liền có được to lớn tài nguyên. Và lại 50 năm này chém giết tu giả đông đảo. Cướp được tài nguyên, càng là rất nhiều. Chém giết Cổ Phong, đạt được tài nguyên, tuyệt đối đầy đủ treo chống bản thân thông qua khu vực thứ 7. Khương Vân Lãnh không còn nhiều lời. Ngay sau đó, lấy ra một cái trận bàn, bắt đầu bố trí trận pháp. Rất nhanh, một tòa che lấp trận pháp hình thành. Đem ba cái bị nhốt chuẩn tôn cấp vong linh chi vật che lại. Như thế một cái xem ra, nơi đây không có vật gì. Đón lấy, Khương Vân Lãnh cùng Hỏa Thánh đám người trực tiếp ẩn giấu đi. Tòa sơn cốc này bao trùm cực lớn, bọn họ đoán chắc nơi đây là Cổ Phong đám người đường phải đi qua. Giờ khắc này, Cổ Phong đám người long đong vất vả mệt mỏi, chính là đi tới sơn cốc trước đó. Thiên Soái thần hồn chi lực dò xét ra, dò xét nửa ngày, cũng không có cái gì dị dạng, ngay sau đó cười nói, xem ra nơi đây là cái khó được bình tĩnh địa phương. Mọi người nghe xong, đều tương đối buông lỏng, trên cơ bản, nếu như nơi đây không bình yên tất nhiên là có vong linh chi vật. Những cái kia vong linh chi vật, không chỉ có sẽ tập kích tu giả, hai bên tầm đó, cũng là không ngừng chém giết. Sẽ không như thế an tĩnh. Chưa hẳn, các ngươi không cảm thấy nơi này quá an tĩnh sao? Cổ Phong khẽ nhíu mày. 50 năm này, bọn họ ở khu vực thứ 7, đi qua vô số đường đi, nhưng chưa bao giờ có một chỗ an tĩnh như thế. Mọi người nghe xong, cũng là phát hiện, mảnh sơn cốc này đích xác rất yên tĩnh. Lão đại, ý của ngươi là có mai phục? Không thể nào. Đã trọn vẹn 20 năm, không ai dám đến tìm chúng ta gây phiền phức. Hồn Thiên Tuấn không khỏi nói ra, Diệt Ma Quân Đoàn một đường vô địch. Ngay từ đầu còn có người khiêu khích, nhưng về sau, mọi người biết rõ, đến đây chỉ là chịu chết. Như thế về sau liền không có người đến. Cho nên, đám người căn bản là không có nghĩ đến có người mai phục bản thân. Diệp Phương Đình cũng là mở miệng, Thiên Tuấn nói không sai. Chuẩn tôn cấp tu giả, dựa vào bản thân tu vi, liền có thể chống đối cái này thôn phệ chi lực. Đối với chúng ta xuất thủ không giá trị, mà chưa đạt chuẩn tôn cấp tu giả, lại không là đối thủ của chúng ta. Cẩn thận Sử Vạn Niên Thuyền, mảnh sơn cốc này, chúng ta không thể mạo muội tiến vào. Cổ Phong mở miệng, đoàn trưởng, nếu như đường vòng, sợ rằng phải nhiều đi rất nhiều lộ trình. Thanh Phỉ Phỉ không khỏi mở miệng, mọi người tự nhiên biết rõ, bây giờ ai cũng là đi đường đi gần nhất, bởi vì tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, tự nhiên không có người nguyện ý đi xa đường, không đường vòng, tìm kiếm sơn cốc này hư thực liền có thể. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó, đầu ngón tay bên trên nổi lên một màn màu đen hỏa diễm, tiện tay một điểm, lập tức. Cái này hỏa diễm bao trùm đến phía trước một mảnh khô héo trên cây cối. Cây kia mộc lập tức thiêu đốt mà lên. Ngay sau đó, ngọn lửa màu đen này cực tốc lan tràn. Hô hô, chấm ngoặc kép, đại hỏa bắt đầu lan tràn sơn cốc. Mọi người ánh mắt sáng lên. Minh bạch Cổ Phong ý nghĩa. Nếu như sơn cốc bên trong có người, đây là muốn buộc bọn họ đi ra. Ngay sau đó mọi người bắt đầu chờ đợi. Hắc sắc hỏa diễm bao trùm sơn cốc. Trong sơn cốc, Hỏa Thánh hai mươi mấy tên tu giả cho dù giấu ở trong lòng đất, cũng là cảm thấy cái này hết sức nóng rực. Bọn họ bị nướng miệng đắng lưỡi khô. Khương đạo hữu, chẳng lẽ cái này Cổ Phong phát hiện chúng ta? Nếu không làm sao sẽ phóng hỏa đốt rừng? Hỏa Thánh có chút do dự. Không sao, cái này Cổ Phong, tâm trí giảo hoạt như hồ, lại là người cực kỳ cẩn thận. Hắn cái này tất nhiên là đang thăm dò. Cái này hỏa diễm mặc dù có chút nướng người, nhưng không thể đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chịu đựng, kẻ này dò xét về sau, cảm thấy an toàn, tự nhiên sẽ tiến đến. Khương Vân Lãnh mở miệng. Giờ phút này, trên mặt đất truyền tới hỏa diễm nhiệt lượng đã cực cao. Hắn đã bắt đầu lấy tiên khí chống đối. Hỏa Thánh do dự phía dưới, cuối cùng gật đầu một cái. Trên mặt đất truyền tới hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng cao. Khương Vân Lãnh cùng Hỏa Thánh lại không thể một mực lặn xuống. Bởi vì lặn xuống đến dưới đất quá sâu, liền khó có thể rõ ràng dò xét tình huống trên mặt đất. Nếu như lúc này Cổ Phong tiến đến, bọn họ làm mất đi cơ hội. Như thế, bọn họ chỉ có thể cắn răng hướng về nhiệt lượng, ở cách xa mặt đất không đến trăm trượng chỗ ẩn tàng. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, mà cũng ở giờ phút này, bên trong lòng đất, từng đợt chu lên thanh âm truyền ra. Hỏa Thánh cùng Khương Vân Lãnh phát hiện, bản thân bốn phía thổ nhưỡng đất đá, cũng là chấn động lên. Chỉ thấy, một cái tiếp lấy một con vong linh chi vật, từ bên trong lòng đất, táo động, bốn phía va chạm. Mặc dù những cái này vong linh chi vật đã chết, nhưng cùng không có cảm giác đau cương thi khác biệt. Bọn họ cũng có thể cảm giác được thống khổ. Giờ phút này, cũng là cuồng bạo lên. Một vùng này sơn cốc đại địa bên trong, chôn giấu lấy rất nhiều vong linh chi vật, rất nhiều đều đang ngủ say. Mà một khắc này, theo Cổ Phong phóng hỏa đốt rừng, bọn chúng cảm thấy thống khổ, cũng là vọt ra, đại địa cũng là bắt đầu tan vỡ sụp đổ. Đáng chết, Hỏa Thánh sắc mặt khó coi, Khương Vân Lãnh cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn biết được trong lòng đất đã không cách nào ẩn tàng. Ngay sau đó, đám người chạy ra khỏi đại địa. Vừa mới xông ra, liền có thể gặp khắp nơi đều là ngọn lửa màu đen. Cổ Phong ma hỏa cùng bình thường chi hỏa khác biệt, nhiệt độ cực cao. Hỏa Thánh cùng Khương Vân Lãnh cùng với khác tu giả lập tức chống lên phòng ngự vòng bảo hộ. Lần nữa che giấu, bất quá cái này chật vật phía dưới, cũng là có chút mặt mày xám xịt. Khương Vân Lãnh ẩn tàng thân hình, đối một bên Hỏa Thánh mở miệng, tiểu tử này nhất định sẽ tiến vào. Chớ nóng vội, bậc này hỏa diễm nhiệt độ, còn không phá nổi che lấp trận pháp. Ba cái chuẩn tôn cấp vong linh chi vật, sẽ không nhận ảnh hưởng. Hai người liền che lấp giấu ở đại hỏa. Sơn cốc bên ngoài, Cổ Phong mắt sáng như đuốc, hướng về mảnh sơn cốc này. Lão đại, đốt nửa giờ, không có đốt ra người đến. Ngược lại là thiêu chết không ít vong linh chi vật. Bây giờ hẳn là an toàn a. Như thế vẫn chưa đủ. Cổ Phong nghĩ đến, ngay sau đó từ trong túi càn khôn, lấy ra gần 100 gốc màu lửa đỏ tiên thảo. Cái này tiên thảo phía trên, mang theo một cỗ cuồng bạo chi khí. Cỏ này, tên là Lạt Thần Thảo. Chính là một loại luyện chế đan dược thảo dược. Nếu là trực tiếp giấy lên, có thể phóng xuất ra một loại cực kỳ cay xương mù. Đón lấy, Cổ Phong đem túi càn khôn này bên trong toàn bộ là thần thảo, toàn bộ ném vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc, đại hỏa thiêu đốt, là thần thảo tiến vào, lập tức bị cháy hết, biến thành cuồn cuộn hồng sắc sương mù. Giờ phút này, trong sơn cốc, còn có gió lớn, khói mù này chính là cực tốc lan tràn ra. Những cái kia vốn liền bởi vì nhiệt độ cao mà cuồng bạo vong linh chi vật, đang hấp thu hỏa hồng sắc sương mù về sau, trong nháy mắt cay hai mắt tơ máu dày đặc, càng thêm điên cuồng. Khói mù này, cơ hồ vô khổng bất nhập, tương đương mặc dù Hỏa Thánh cùng Khương Vân Lãnh bọn người ở tại để phòng ngự vòng bảo hộ chống đối. Nhưng khói mù này vẫn là xuyên thấu phòng ngự vòng bảo hộ. Bọn họ căn bản không có ngờ tới Cổ Phong còn có hậu chiêu. Giờ phút này trong miệng mũi, hút vào số lớn hồng sắc sương mù. A. Có người chỉ cảm thấy vô cùng nóng bỏng trong thân thể của mình. Liền muốn mở miệng, lại bị Hỏa Thánh gắt gao che miệng. Hết chương.